Như ý chuyện Chi Lan nhân tái hiện. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân nhân Phú Sát thị thuận lợi thị tẩm một ngày, hai người còn lại chờ mong. Vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ liên tiếp sủng hạnh hai người mới, vui vẻ chờ đợi mấy ngày sau, nhưng cuối cùng không có tin tức gì. Không hài lòng có thể làm gì? Bất mãn thì sao? Chỉ là tiểu cô nương mới tiến cung, nhân sinh không quen, ai cũng không biết. Chỉ có thể chờ giai âm. Thật kỳ lạ, hiện giờ hoàng thượng và hoàng hậu này thật sự làm cho người ta không hiểu rõ. Vẻ mặt Uông Phù chỉ khinh thường, nhớ tới ba vị tân nhân kia do hoàng hậu tự mình lựa chọn, hiện giờ vô ích ngược lại trở thành chuyện cười. Hừ, Uông Phù chỉ nghĩ, hoàng hậu thật sự có thể liên lụy người khác, để cho tuổi của người ta như hoa như ngọc phải ở trong cung này gian nan sống qua ngày, chính mình ban đầu cũng là. Thôi, không nói nữa. Nói nhiều không có lợi ích. Thì ra là một khoảng thời gian trước, Thái hậu lo lắng vì hoàng tử của Từ Cấm Thành, hài tử còn lại của hoàng thượng không nhiều lắm, sao bà có thể không sốt ruột. Mấy năm nay lại chưa từng tuyển tú, cho nên sai phúc già nói chuyện tuyển tú với Như Ý. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Như Ý đột nhiên nhắc đến chuyện tuyển tú với hoàng thượng. Điều thứ hai, chính bản thân nàng cũng nhớ tới mấy năm nay hoàng thượng thật sự chưa từng tuyển tú. Không hợp quy tắc. Sao hoàng thượng có thể không biết nguyên nhân trong đó? Cho đến bây giờ Như Ý không nhắc tới Thái hậu. Hắn biết, Như Ý không muốn hắn và Thái hậu xảy ra thêm hiềm khích. Hắn cũng giả vờ không biết. Bất luận khi nào, nàng luôn có thể suy nghĩ vì hắn. Chi a nhớ của Như Ý ngày càng không rõ ràng. Ngày đó trước khi đi ngủ nàng đem yếm thêu xong cho đứa nhỏ đặt ở dưới gối đầu. Ngày hôm sau sừng sốt tìm sắp buồn bực suy sụp. Hoàng thượng đưa tới trước mặt nàng. Vẻ mặt nàng không hiểu, làm sao hoàng thượng biết, trẫm nhìn nàng để nó, thật không, hoàng thượng xem, nó thật sự đã trở lại. Hơn nữa, hoàng thượng nghỉ trưa thay thường phục tùy ý đặt trên ghế giải lê hoa mục, nàng ngại chướng mắt thuận tay ném vào trong tủ quần áo. Hoàng thượng sửng sốt đi tìm, hỏi nàng có gặp qua hay không, nàng lắc đầu phủ định. Dùng bội đi ra vạch trần, không phải nương nương để trong tủ quần áo sao, Như Ý chớp chớp đôi mắt mê man hỏi. Đúng không, cuối cùng dung bội đem bộ thường phục đi tìm kia ra ngoài, Như Ý nhất thời trợn tròn mắt, hoàng thượng ở một bên bất đắc dĩ, cười. Như Ý bị hắn cười đến nhất thời không còn ra mặt, phiền não nói. Không được cười, hắn vẫn cười to, nàng tức giận đến mức không cho hắn một cái nhìn thiện cảm. Hoàng thượng thần thiếp ghét người. Hoàng thượng, Như Ý thức dậy, nàng nhớ tới ba người mới tiến cung, Phú Sát thị là đức quý nhân. Lý thị vi vĩnh viễn ở đây, Bạch thị vi nhân thường. Nàng liền đi khuyên hoàng thượng đi thăm các nàng ta, hoàng thượng nhíu mày, không để ý tới. Như Ý không còn cách nào khác, nàng liền quấn lấy hoàng thượng, kéo tay hắn lắc lư, bĩu môi ở bên cạnh hắn thì thào nhỏ, hoàng thượng thấy nàng như vậy, trong lòng hắn mềm nhũn. Làm sao hắn không thể chất vấn nàng, tại sao nàng luôn đẩy phu quân của mình ra ngoài? Như Ý bĩu môi lầm bầm. Hoàng thượng không phải là một mình, hơn nữa, hắn hôn lê mi tâm nàng, trẫm biết, trẫm nghe, lần này nàng vui vẻ rồi sao? Vui vẻ, cung tiễn hoàng thượng, chậc, không có lương tâm, cuối cùng hắn cũng nghe theo, trong vòng nửa tháng đến tẩm điện của người mới, thỉnh thoảng cùng Thái hậu và các phi tần dùng bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn biết Như Ý thiện lương. Sẽ vui vẻ, đồng thời nàng cũng sẽ an tâm. Uông Phù chỉ thản nhiên trồng hoa, ngày thường nàng thích cho cá vàng ăn. Từ Nhược vội vàng chạy vào, chưa kịp thở dốc. Nương nương, Trường An đưa tới một phong thư, nói rất quan trọng đối với người. Nàng ta để sẻng xuống, mở ra cẩn thận nhìn. Cảnh tượng đột nhiên nghịch chuyển, nàng ta tức giận nắm tay đập mạnh xuống bàn. Cái gì, thanh âm này, Từ Nhược bị dọa đến hoảng hốt. À rất hiếm thấy nương nương tức giận như thế, hôm nay là lần đầu tiên. Ánh mắt háo hức của ả chăm chú nhìn vào phù chỉ lông mi của nàng ta đã ướt đẫm, nước mắt nhỏ giọt trên thư, tay nắm chặt thành quyền. Từ Nhược nắm chặt tay nàng ta, tay đỏ bừng, Từ Nhược tràn đầy đau lòng cũng sắp khóc. Nương nương, có đau không? Toàn bộ đều đỏ rồi. Phù chỉ hít sâu một hơi, nàng ta cố gắng kiềm chế bản thân, lại mở miệng một tiếng kêu yếu ớt và trầm thấp. Hóa ra, năm đó, cách chương.